Chương 554, đại tin tức. U hắc trong phòng giam, tới gần nơi góc tường một cái thanh niên tóc trắng đang ngồi ở chỗ kia, hơi nhắm mắt, hô hấp đều đặn, tựa hồ là rơi vào trạng thái ngủ say trong. Giang giác lao cửa mở ra, một cái tính. Cảm giác mà mặc bại lộ nữ nhân từ bên ngoài đi tới, trên người tầng kia dường như bikini một dạng kim giáp căn bản là không có cách che lấp tiểu diễm phong cảnh, da thịt trắng non cùng thon dài song. Chân, thoạt nhìn đều là như thế mê người. Chỉ bất quá đối với cái này tiến vào nữ nhân, thanh niên kia ngoại trừ lỗ thai động động ở ngoài liền ở không có có phản ứng chút nào, làm cho mới vừa tiến vào nữ nhân không khỏi bĩu môi. Lãnh Nguyệt! Ta đây chính là từ bên ngoài đạt được một tin tức quan trọng à, ngươi liền không muốn biết đi tới thanh niên tóc trắng bên cạnh ngồi xuống, người phụ nữ nói. Thanh niên tóc trắng này chính là đầu như sân đấu đại danh đỉnh đỉnh một ngón tay thuấn sát Lãnh Nguyệt, đương nhiên, thân phận chân thật dĩ nhiên chính là Yêu Nguyệt. Thời gian 3 năm, bảo trì mỗi ngày một hồi quyết đấu tiến độ, hôm nay Lãnh một ngón tay đã là đạt được thắng liên tiếp 1.000 tràng ghi lại, có thể nói là chưa từng có ai thắng tích. Tuy là đầu như sân đấu trước một đời bá chủ xì rụt có 3.000 phen thắng lợi ghi lại, chẳng qua đây chính là hoa mấy thập niên tài làm được, nhưng lại không là liên tục thắng lợi, trong đó cũng có qua bất phân thắng bại cục diện. Mà Lệnh một ngón tay đây, chỉ dùng thời gian 3 năm, vẫn luôn là vẫn duy trì mỗi ngày một hồi quyết đấu đích thò y quen, cho tới bây giờ không có gián đoạn, cũng chưa từng có bị bại, Lệnh chỉ một cái danh tiếng như trước. Bởi vì cho dù là đến bây giờ cũng không có người có thể chống lại cho hắn một ngón tay. E rằng có người có thể cùng Lãnh một ngón tay đánh mười mấy lần hợp, thế nhưng chỉ cần bị tay của đối phương ngón tay va chạm vào thân thể của chính mình, như vậy sau cùng hạ tràng liền đã định trước. Vô luận ngươi mặc cỡ nào giày áo giáp đều là vô dụng, điểm này đã từng có người đã thí nghiệm qua, hơn nữa hết thể cùng Lãnh một ngón tay gặp nhau kiếm đấu sĩ không khỏi là tử vong hạ tràng. Muốn nói ngoại lệ nói cũng là có một cái, đó chính là đã từng một lần cùng nữ nhân bên cạnh cũng chính là dễ bẻ ỉ cả ở thi đấu thể thao trên đài gặp nhau, Yêu Nguyệt tự nhiên không có đem đối phương giết chết. Chậm rãi mở mắt ra, đã thấy nguyên bản đen nhánh đồng tử lúc này đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì Yêu Nguyệt thể chất chính là nghìn năm ánh sáng nguyên nhân, cho nên ở trong mắt thường thường sẽ hiện lên tam quang nhan sắc, chẳng qua vẫn là với màu đen đồng đấy làm chủ. Thế nhưng cái này thời gian 3 năm đi qua, Yêu Nguyệt con ngươi đen nhánh kia đã hoàn toàn bị cải biến, ngoại trừ đồng tử cùng tròng trắng mắt cất giữ nguyên bản nhan sắc ở ngoài, con mắt cái khác bộ. Vi đều biến thành xích, lam cùng với âm ba chung nhan sắc, thoạt nhìn đẹp mắt dị thường, cho dù là một cái đối diện cũng có thể đánh rơi cùng với chung. Ba loại màu sắc bất đồng cũng là đối ứng với nhau lấy bất đồng quan mang, xích sắc là đại biểu cho mặt trời nhật quang, xích như lửa. Lam sắc là đại biểu cho trăng sáng ánh trăng, lam như băng, mà ngân sắc còn lại là đại biểu cho ngôi sao tinh quang, ngân như hư. Cho dù là dễ bẻ ỉ cả đối với đôi tròng mắt này đã xem thời gian 3 năm, thế nhưng mỗi lần thấy thời điểm vẫn là như vậy kinh diễm, chưa từng có chán ngấy cảm giác, say mê trong đó. Tin tức gì đang hỏi đồng thời, Yêu Nguyệt cũng là đoán chừng mình bây giờ nhà thời gian ngừng, tựa hồ là đến kịch tình lần thứ 2 triển khai thời điểm. Xem như vậy lời nói, cách mình lần thứ 2 tái nhậm chức cũng đã không xa. Ta vừa rồi nghe vài cái kiếm đấu sĩ đàm luận, đồ quỵt xuất gia tộc thật giống như là muốn tổ chức một hồi siêu đại hình quyết đấu ta y, không chỉ là hạn chế cùng trong sân đấu kiếm đấu sĩ, những quốc gia khác bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, có người nói sau cùng người thắng trận có thể thu được một phần giải thưởng lớn nói xong lời cuối cùng, luôn luôn tỉnh táo dễ bẻ ý cả cũng không khỏi hỏa. Nóng. Xem ra đối với giải thưởng lớn hết sức để bụng, chỉ bất quá đang nói rằng đổ quỵt xuất gia tộc thời điểm, không khó nghe ra trong giọng nói hận ý điểm này Yêu Nguyệt tự nhiên rõ ràng, nếu không phải tên hề lời nói, quốc gia này cũng sẽ không biến thành như vậy, nàng dễ bẻ ý cả cũng sẽ không từ một cái áo cơm không sầu công chu A biến thành mỗi ngày là cuộc sống của mình mà liệu mạng kiếm đấu sĩ. Giải thưởng lớn Yêu Nguyệt trong lòng khẽ động, tình hình này hắn chính là rất rõ ràng. Đó là trung đỏ phở làm mỹ ngộ cái tên đó thật là tổ chức qua như vậy cái quyết đấu ta y, mà sau cùng giải thưởng lớn chính là ạ sở đã từng sử dụng đốt đốt quả thực, cũng là nhờ vào đó mới đưa phỉ bọn họ cho dẫn qua đây. Chỉ bất quá bây giờ thế giới này ạ sở căn bản không chết, đốt đốt quả thực tự nhiên cũng là vẫn còn ở ạ sở nơi nào, không biết cái này đỏ phở làm mỹ ngộ lại sẽ lấy cái gì làm phần thưởng, nếu như là không đủ phân lượng nói thế nhưng hấp dẫn chưa đủ nhân. Ngươi nhất định không thể tin được, sau cùng phần thưởng dĩ nhiên là đốt đốt quả thực cường đại nhất tự nhiên hệ trái ác quỷ một trong. Nói xong lời cuối cùng, dễ bẹ ỉ cả trên mặt của hiện lên vô cùng kích động. Nếu như có thể đạt được cái này trái cây nói, cho dù không còn cách nào bái kiếm thánh yêu Nguyệt Vi Sư, ta cũng có thể cứu vớt quốc gia này, đem đỏ phở làm mì ngộ cho đuổi ra ngoài. Nắm chặt nắm tay, dễ bẹ ỉ cả vẻ mặt hận hận nói rằng, hồn nhiên không có chú ý tới yêu Nguyệt đã ngẩn người tại đó. Đây là chuyện gì xảy ra, ạ sở rõ ràng không có chết, như vậy đốt đốt quả thực cũng không khả năng xuất hiện, chẳng lẽ trên thế giới này còn có người thứ hai đốt đốt quả thực? Cái này cũng không khả năng, mỗi một chủng quả thực đều có duy nhất tính, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai cái. Một chút nhíu mày, dễ bẹ ỉ cả, ngươi thấy quả thực sao? Đương nhiên không có, đốt đốt quả thực chỉ có đến quyết đấu ta y chân chính lúc mới bắt đầu mới có thể lấy ra. Dễ bẹ ỉ cả vẻ mặt chờ mong cùng khát vọng. Thì ra là thế, tiểu sửu nguyên lai là đang đùa bộ này. Rất hiển nhiên, đỏ phở làm mỉ ngộ cũng không có đốt đốt quả thực, phần thưởng này chẳng qua là hắn thả ra một cái mánh lưới thôi, hàng nhái một cái cùng đốt đốt quả thực hình dạng một dạng trái ác quỷ đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu việc khó. Đến lúc đó hắn chỉ cần ở quyết đấu ta y lúc mới bắt đầu đi ra làm cho hết thể người dự thi nhìn một chút, để cho bọn họ bộ dạng thư trong tay mình thật có đốt đốt quả thực có thể. Còn như có phải là thật hay không, ngươi còn có thể đi ăn một miếng thí nghiệm hay sao? Đây cũng là đối với đỏ phở làm mì ngộ tín dự cu nở dê danh vọng khảo nghiệm, với hắn ở hắc cam giới địa vị, nghĩ đến sẽ không có người hoài nghi.